Đỉnh luyện thần ma, chương 1296, đến thiên táng cổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu công chủ là người của băng thiên thánh cùng dùng trung phẩm thánh khí phi chu rời đi nơi này. Nghe âm thanh kinh chấn kia, ngay lập tức Phùng Quang Huy từ trong suy tư quay lại hiện thực. Theo sau, hắn thả ra thần niệm, cũng là biết bên ngoài kia đang là xảy ra chuyện gì đến. Người của băng thiên thánh cung, do Diệp Tiểu Nha dẫn đầu, đi vào một chiếc cực kỳ là cường đại phi chu, sau đó liền là rời đi nơi này. Mục đích của đám người này, không cần nói cũng hiểu, bọn chúng là đang đi đến thiên táng cổ địa, tham dự một ước năm một lần thánh vương chiến trường khai môn thời gian. Còn vì cái gì không có thông báo cho linh huyền thánh cung bọn họ một tiếng, cái kia là không cần thiết, người ta đường đường là thượng giới cao quý người, như đi đâu mà nói, cần thiết phải nói với lại bọn họ hay là sao? Đi rồi, Phùng trưởng lão, ngay lập tức dùng không gian chi môn, chúng ta liền đi đến thiên táng cổ địa. Nghe tin Diệp Tiểu Nha rời đi, Vương Nhất Thiên nào có quan tâm vấn đề gì khác, lập tức ra lệnh đối với lại Phùng Quang Huy nói. Mục đích hắn đi theo Diệp Tiểu Nha cũng chỉ là muốn bên cạnh người đẹp tháng ngày, giờ mỹ nhân đã không còn, hắn ở lại nơi đây làm cái gì? Thiếu công chủ, còn hồ trưởng lão bên kia một chuyện, Phùng Quang Huy có chút nhíu mày. Tôn này say mê Diệp Tiểu Nha đến nỗi mụ mị cả đầu, mới nghe tin nàng ta rời đi, y như rằng trời sập đến nơi, không còn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa cả. Như thế là hoàn toàn không được, hắn phải hướng Vương Nhất Thiên đi theo một phương hướng khác, tốt nhất là quên luôn cái cô Diệp Tiểu Nha này đi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải bảo Vương Nhất Thiên đi xem Hồ Tất Tây như thế nào. Hay chỉ ít cũng là đến nói với lại Dung Tinh Kỳ tên kia đang mang hắc qua một tiếng, để y thả Hồ Tất Tây ra, hoặc giả đối đãi với lại Hồ Tất Tây tốt một chút. Đây mới là việc cần làm nhất hiện nay. Hồ Tất Tây vị kia dù sao đi chăng nữa, cũng là một tôn thánh vương cường giả lợi hại của Linh Huyền Thánh Cung. Tại Thánh Cung không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của y. Người như thế mới là Linh Huyền Thánh Cung chúng ta trọng điểm chiếu cố. Còn Diệp Tiểu Nha bên kia, đường nào cũng là đến thiên táng cổ địa, chỉ cần đi đến nơi đó, lo gì không gặp được cô ta. Như Vương Nhất Thiên chịu theo hắn đi tìm Dung Tinh Kỳ, hắn đây sẽ sử dụng hết trí tuệ mấy trăm triệu năm nay của mình ra, thế nào cũng là để cho Vương Nhất Thiên dây dưa cùng Dung Tinh Kỳ càng lâu càng tốt. Tốt nhất là đến khi thiên táng cổ địa đóng lại đại môn, không nữa Vương Nhất Thiên quên luôn Diệp Tiểu Nha kia thì lại càng tốt. Không cần, chúng ta lập tức rời đi, bên kia hồ trưởng lão, dù cho tên Dung Tinh Kỳ kia 10 cây lá gan, hắn cũng không dám làm gì hồ trưởng lão chúng ta đâu. Vương Nhất Thiên là không có trung kế của Phùng Quang Huy, hắn phất tay một cái, không có quan tâm lắm lên tiếng thúc giục. Lòng hắn hiện tại tưởng niệm Diệp Tiểu Nha còn hơn những gì Phùng Quang Huy nghĩ rất là nhiều. Tâm khảm đang như lửa đốt, như để Diệp Tiểu Nha rời khỏi tầm mắt của hắn, nàng ta gặp phải nguy hiểm gì thì như thế nào. Nên nhớ tại thiên táng cổ địa kia, khi truyền tống đi vào, không ở chung một chỗ là sẽ bị truyền tống mỗi người một nơi a. Diệp Tiểu Nha tuy là bản lĩnh cao hơn hắn đôi chút, nhưng đừng có quên, bên trong thiên táng cổ địa yêu ma quỷ quái vô cùng nhiều, kinh nghiệm đối đầu của nàng ta không có bao nhiêu, khả năng gặp phải nguy hiểm là rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là không có tính đến, những tên dâm tặc bên ngoài nhìn thấy sắc đẹp của Diệp Tiểu Nha không cầm được lòng, liền sẽ đưa ra những thủ đoạn bị ổi đến để đối phó với lại nàng ta. Một cô gái ngây thơ như Diệp Tiểu Nha, sao có thể chống lại một đám lòng lang dạ sói như thế kia cho được. Nên là phải cần đến Vương Nhất Thiên hắn đi theo, trợ giúp cho nàng ta mọi lúc mọi nơi, thời gian bây giờ đã là quá cấp bách rồi. Diệp Tiểu Nha lần này sử dụng trung phẩm thánh khí phi chu, nàng ta tốc độ di chuyển sẽ vô cùng nhanh, dù cho Phùng Quang Huy có sử dụng ra không gian chi môn, cũng rất khó đuổi kịp tiến độ của Diệp Tiểu Nha. Ông ta phải là vận dụng hết sức mới may ra có thể đến nơi đó kịp thời. Vương Nhất Thiên hắn mới có thể cùng một lúc vào bên trong thiên táng cổ địa cùng với lại Diệp Tiểu Nha. Còn chần chừ nữa, sẽ là không có kịp mất. Còn về hồ Tất Tây vị kia trưởng lão, hắn đoán chắc 100% là đã rơi vào trong tay của Dung Tinh Kỳ. Như thế bọn họ không cần phải quá lo lắng đến, chờ sau khi từ thiên táng cổ địa đi ra, đến lại nơi này đòi người là được rồi. Hắn không có tin là Dung Tinh Kỳ không trao người, cũng là không tin Dung Tinh Kỳ dám đem hồ Tất Tây ra làm sao. Vâng, thiếu công chủ, ầm ầm, Phùng Quang Huy nhìn thấy Vương Nhất Thiên không rơi vào bẫy của mình, không làm gì được khác hơn, cũng chỉ có nghe theo mệnh lệnh của Vương Nhất Thiên, khai mở ra không gian chi môn. Có điều gương mặt hắn khá là nhăn nhó, nhìn qua hết sức là không có tình nguyện rồi. Vương Nhất Thiên vị này háo sắc thiếu chủ trong lòng đang nghĩ cái gì, tinh danh như hắn chỉ nhìn qua sắc mặt cũng là hiểu được hết. Tôn này lo lắng cho Diệp Tiểu Nha đã lo đến hư cả đầu óc rồi. Diệp Tiểu Nha người con gái kia hắn gặp qua chưa lâu, nhưng mà cũng hiểu đại khái, đây là một cái không phải là bình thường một cô gái. Nói cô ta ngây thơ dễ dàng rơi vào tay người khác, cái kia ngược lại thì đúng hơn, như Vương thiếu chủ này mà đối đầu với lại Diệp Tiểu Nha kia, hắn dám bảo đảm vị này thiếu chủ sẽ bị Diệp Tiểu Nha kia bán đi, không chừng còn thay cô ta tính tiền mà còn không hay nữa là đằng khác. Nói Diệp Tiểu Nha ngây thơ, cái kia có quỷ mới tin, như Diệp Tiểu Nha là người thế kia, nàng ta sao có thể được Tuyết A Thánh Đế nhận làm chân truyền đệ tử, còn phong nàng ta là người thừa kế của Băng Thiên Thánh Cung trong tương lai. Không có tâm kế cũng như thực lực đủ mạnh, Diệp Tiểu Nha là đã bị thánh nữ nhóm bên trong Băng Thiên Thánh Cung nuốt xương cốt cũng không còn mất rồi. Ở đấy mà ngây thơ với khờ dại, hơn nữa như rủi ro Diệp Tiểu Nha gặp phải nguy hiểm. Bên cạnh nàng ta còn có mười mấy tôn khí đạo bán thánh cường giả đi theo bảo hộ. Những người đó ai là không kinh tài tuyệt diễm, thực lực cũng như là trí tuệ có thể bỏ Vương Nhất Thiên mấy cái con phố không biết chừng. Những cái này Vương Nhất Thiên không có nghĩ đến, chỉ nghĩ đến chuyện không đâu. Vương Nhất Thiên này là điển hình cho việc thấy nhìn sắc đẹp liền trí thông minh về không mà. Vì là hiểu được không thể nào thay đổi được Vương Nhất Thiên này từ bỏ Diệp Tiểu Nha, nên là Phùng Quang Huy không có đi cùng Vương Nhất Thiên so đo thêm nữa, liền là khai mở ra không gian chi môn, đưa Vương Nhất Thiên rời đi. Diệp Tử Phàm, đừng có cho ta gặp lại ngươi tại Thiên Táng Cổ Địa. Nếu như không, kia sẽ là ngày tàng của nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước chân vào không gian chi môn, Vương Nhất Thiên vẫn là không có quên Diệp Tử Phàm bên kia, hắn gằn giọng nói một tiếng. Sau đó cũng không có bao nhiêu chần chờ gì nữa, bước vào bên trong không gian chi môn do Phùng Quang Huy lập ra. Hắn là không có quên vì cái gì mà hắn căm ghét Diệp Tử Phàm tên kia như thế, cũng như là Hồ Tất Tây vì chuyện của Diệp Tử Phàm kia mới bị Dung Tinh Kỳ khống chế. Xe tốt đê tại bên ngoài này, luân thực lực đơn thuần hắn là không phải đối thủ của Diệp Tử Phàm là không có sai. Nhưng vào bên trong Thiên Táng Cổ Địa bên kia, không có quá nhiều cố kỵ. Hắn có thể tự do khai triển tất cả thủ đoạn mà mình có trong tay, khi đó, người chết sẽ là Diệp Tử Phàm tên kia. Đối phó với lại Diệp Tử Phàm hắn Vương Nhất Thiên là không có bao nhiêu quan tâm đến kết quả, nhưng có một điều là hắn phải như thế nào mới có thể gặp được Diệp Tử Phàm tên kia, nên nhớ tại Thiên Táng Cổ Địa bên trong, không gian là bao la vô tận, tất cả tu luyện giả mỗi người đều được truyền tống đến một nơi khác nhau, muốn gặp lại đối phương. So với lại mò kim đáy bể cũng không quá, nó quá mức là khó khăn, hắn cũng là không có hy vọng nhiều lắm, chỉ nên sau khi rời khỏi Thiên Táng Cổ Địa, sẽ đi tìm tên kia tính sổ sao vậy? An Nam Sơn, rời đi rồi hay sao? Xem như các ngươi chạy nhanh, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.